chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, siêu năng lực giả. Chu Phúc Minh cũng không nhận ra Vương Đại Đông, có thể Vương Đại Đông là nhận biết Chu Phúc Minh, tuy nhiên hắn cũng không sợ Chu Phúc Minh, nhưng nếu như bây giờ bại lộ thân phận, rất có thể đả thảo kinh xa. Hắn là bạn trai ta. Ngay tại Vương Đại Đông nghĩ đến làm như thế nào hốt du Chu Phúc Minh thời điểm, cái kia nữ bảo an lại trước tiên mở miệng. Nữ bảo an lời vừa thốt ra, Vương Đại Đông cùng Chu Phúc Minh hai người ánh mắt đều là rơi vào nàng thân trên phía trên. Chu Phúc Minh sững sờ vài giây đồng hồ, trên mặt tránh qua một vệt vẻ quái dị, riêng là nhìn Vương Đại Đông ánh mắt thì lộ ra càng quái dị hơn. Biểu tình kia, đừng đề cập có bao nhiêu ái muội. Chu Phúc Minh là nhận biết cái này nữ bảo an, dù sao có rất ít nữ nhân đi làm bảo an, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Tuy nhiên không phải hắn ưa thích kiểu dáng, nhưng vẫn là có lưu ý. Nhớ đến Hoắc Thiên Thiến vừa mới đến công ty thời điểm, thì có nam bảo an muốn chiếm nàng tiện nghi, lại trực tiếp bị Hoắc Thiên Thiến kém chút một chân đá tiến Đông Cung. Nhắc tới Hoắc Thiên Thiến đây tuyệt đối là cái bạo lực phần tử. Bề ngoài xem ra tuy nhiên điềm đạm nho nhã, nhưng một khi động thủ, vậy nhưng tuyệt nghiêm túc. Phòng an ninh cơ hồ mỗi cái nam bảo an đều bị nàng đánh qua. Dạng này một đóa bụi gai hoa hồng, các nam nhân đều chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám khinh nhờn. Rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán Hoắc Thiên Thiến khẳng định tìm không thấy bạn trai, lại không nghĩ rằng Hoắc Thiên Thiến đã có bạn trai. Tiểu hỏa tử, ngươi rất có dũng khí. Chu Phúc Minh có chuyện trong lòng, biết được Vương Đại Đông là Hoắc Thiên Thiến bạn trai, liền không tiếp tục quá nhiều truy vấn, bước chân đi thong thả rời đi. Ngược lại là Vương Đại Đông có chút im lặng, hắn nói hắn là cô gái này bảo an người theo đuổi, chỉ là vì không che giấu mình tới nơi này chân thực ý đồ mà thôi, không muốn để cho cô gái này bảo an bại lộ chính mình. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại giúp hắn lớn như vậy bận bịu, ngẫm lại đều cảm thấy mình thật sự là quá mẹ nó cơ trí. Tuy nhiên Chu Phúc Minh đã đi, nhưng Hoắc Thiên Thiến trên mặt hồng hà còn không có biến mất. Vụng trộm liếc Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, ngươi đừng có hiểu lầm, ta vừa mới mặc dù nói ngươi là bạn trai ta, đây chẳng qua là không muốn để cho Chu Tổng hoài nghi ngươi. Ngươi có thể đừng cho là ta cũng là đáp ứng ngươi. Nhìn lấy cái này động một chút lại đỏ mặt muội tử, Vương Đại Đông có chút im lặng. Muốn không phải vừa mới hắn đã cảm thụ qua cái này muội tử cái kia đáng sợ một chân, khả năng hắn cũng sẽ không cảm thấy cái này luôn luôn xấu hổ muội tử thực là cái bạo lực cuồng đi. Bảo an mỹ nữ, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên ngươi lần này cự tuyệt ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ đợi đến ngươi hồi tâm chuyển ý. Vương Đại Đông một bộ chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng nói ra. Chán ghét, Hoắc Thiên Thiến thẹn thùng tại Vương Đại Đông ở ngực nện nhất quyền. Vốn là đây cũng là nũng nịu nhất quyền, đánh vào Vương Đại Đông ở ngực, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác giống như là bị trọng chùy nện một chút. Bịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. A, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, Hoắc Thiên Thiến có chút nóng nảy. Không, không có việc gì. Cái kia, bảo an mỹ nữ, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên a? Khí lực lớn như vậy. Vương Đại Đông xoa bị nện rất đau ở ngực, một mặt thống khổ nói ra, vừa mới Hoắc Thiên Thiến cái này tiện tay một chùy, đều nhanh theo kịp thái quyền cao thủ nhất quyền, trách không được Hoắc Thiên Thiến sẽ bị người làm thành bạo lực cuồng. Nàng chỉ là một chút ôn nhu thích, an ủi, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được đến a. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Hoắc Thiên Thiến thể nội căn bản cũng không có nội lực. Nói cách khác, vừa mới nàng nhất quyền là đơn thuần thân thể lực lượng. Thân thể lực lượng có thể có mạnh như vậy sao? Hơn nữa còn là một cái nữ hài tử. Hoắc Thiến Thiến nghe vậy trên mặt tránh qua một vệt ngạc nhiên. Nói, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã khí lực lớn hơn ta rất nhiều tiểu bằng hữu. Bị ta nhẹ nhàng đẩy, thì ngã xuống, hiện tại lớn lên, khí lực càng lớn. Hoắc Thiến Thiến đang khi nói chuyện đời, biểu hiện rất là buồn rầu. Muốn là nam hài tử khí lực lớn, khẳng định sẽ rất kiêu ngạo. Có thể một cái nữ hài tử, khí lực lớn ngược lại thành buồn rầu. Bởi vì người ta nữ hài tử đều là chật không ra nắp bình. Nàng ngược lại tốt, nhẹ nhàng uốn éo, liền cái bình đỉnh chóp cùng một chỗ cho bẻ xuống. Lấy Hoắc Thiến Thiến bằng cấp cùng tướng mạo. Theo lý thuyết tìm việc làm hẳn là rất dễ dàng. Cũng mặc kệ là cái gì cái công ty. Tại biết khí lực nàng cực lớn thời điểm, liền trực tiếp từ bỏ thu nhận nàng. Còn nói cái gì, vạn nhất có một ngày lão bản chọc tới nàng, bị nàng cho một quyền đấm chết. Trước kia thì phát sinh qua dạng này tình huống. Hoắc Thiến Thiến lão bản bởi vì đối nàng động thủ động cước, bị nàng nhất quyền đánh thành xuất huyết bên trong, cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng. Hoắc Thiến Thiến trải qua người giới thiệu đi vào Chu Phúc Minh công ty làm bảo an. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên sinh thần lực? Vương Đại Đông thầm khuỷu tay nói. Rất nhiều người theo vừa ra thân thể thì có một loại nào đó vô cùng kỳ lạ thiên phú. Tỉ như có thể thao khống thủy hỏa, da thịt cứng đờ, ẩn thân, thậm chí hóa đá thành vàng, vân vân. Loại này người được xưng là siêu năng lực giả, chỉ bất quá siêu năng lực giả vô cùng thưa thớt, trên cơ bản là trăm triệu bên trong không một, mà lại một khi bị phát hiện có siêu năng lực, quốc gia ngay lập tức sẽ lập tức đem khống chế lại, hoặc là thành vì quốc gia trợ lực, hoặc là liền bị chung thân giam cầm hoặc là tiêu diệt hết. Bởi vì có chút siêu năng lực giả năng lực thực sự quá tại đáng sợ. Trong lịch sử thì đã từng có một vị có thể khống thủy nữ siêu năng lực giả. Bởi vì không chiếm được ái tình, liền phát động lũ lụt, bao phủ nguyên một tòa núi lớn, tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn. Cuối cùng vẫn một tên bất thế cường giả xuất thủ, mới đưa trấn áp. Người kia cũng là Bạch Tố Trinh, chỉ bất quá vì che đậy kín loại này chân tướng lịch sử, cuối cùng đem quy kết đến trong truyền thuyết thần thoại đi. Cũng vì chi bố trí một đoạn thê mỹ ái tình cố sự. Loại này bí ẩn lịch sử, bình thường người căn bản không có khả năng biết. Vẫn là cầm đế năm đó ngẫu nhiên tâm đắc sách cổ phía trên thấy qua có quan hệ ghi chép. Vương Đại Đông kể từ khi biết trên cái thế giới này có siêu năng lực giả về sau, tổng cộng cũng liền gặp được qua ba tên siêu năng lực giả. Hạng nhất siêu năng lực giả cũng là cầm đế. Cầm đế siêu năng lực là giải một loại gần như biến thái học tập năng lực. Nếu như không có loại năng lực này, nàng căn bản không có khả năng đem vô số tàn khuyết công pháp phục hồi như cũ. Càng không khả năng vì Vương Đại Đông chế tạo riêng ra kim cương bá thể nghịch thiên như vậy vũ kỹ. Người thứ hai là một tên người ngoại quốc, cụ thể quốc tịch cũng không rõ ràng, chỉ biết là thân thể người nọ có thể biến ảo thành bất luận cái gì hắn tiếp xúc sờ qua đồ vật. Người thứ ba cũng là trước mắt cái này một vị, không hề nghi ngờ, cái này nữ bảo an thiên sinh thần lực hẳn là một loại siêu năng lực. Nếu không coi như Vương Đại Đông tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Hoắc Thiến Thiến cũng không có khả năng tiện tay một chút đem hắn đánh ngồi dưới đất. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đối với Hoắc Thiến Thiến nói, ngươi toàn lực đánh ta một chút thử một chút. Hoắc Thiến Thiến nghe vậy thần sắc biến đổi, ra sức lắc đầu, không được, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Phải biết, theo tuổi tác tăng trưởng, Hoắc Thiến Thiến khí lực một mực tại biến lớn. Đến bây giờ